Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ, chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Ninh đột nhiên ra tay để tránh việc nếu nàng chế tề đi, dấu vết của Giang Mộ Vãn sẽ biến mất, Khuynh Thiên chắc chắn sẽ bảo vệ nàng đến cùng. Hắn ta theo ma thần hàng vạn năm, là hộ pháp đầu tiên dưới trướng ma thần, hiểu về ma thần có thể còn hơn cả Tần Giang Nguyệt. Hóa thân của ma thần lúc này đang ở đỉnh tháp tầng 9, không phải không muốn xuống mà là không thể xuống. Từ khi Tần Giang Nguyệt hiện diện trong mật cảnh, ma thần đã bị giam ở tầng 9 nhưng không có gì trở ngại. Họ đã vào tháp này, muốn ngăn hắn ta hết tu sĩ trong mật cảnh phải tiếp tục tiến lên, hắn ta chỉ cần yên ổn chờ đợi là được. Có tản hồn của thần nhân duyên làm môi giới, ma thần cũng có thể cướp quyền kiểm soát mật cảnh từ tay Tần Giang Nguyệt. Tấn công những tu sĩ đó từ xa. Càng tiến gần quả cầu ánh sáng, tầm nhìn của Tiết Ninh càng rõ ràng, nàng có thể nhìn thấy các tu sĩ bên ngoài tháp bị mắc kẹt. Họ đã mất hết ngụy trang, nàng thấy Ôn Nhan và Mộ Văn trốn ở một góc, Ôn Nhan đang duy trì kết giới hình cầu bảo vệ Mộ Văn và các đệ tử tiên phù khác. Hiện tại nàng ta đứng đầu bảng xếp hạng, điểm số hải thú có lẽ đã thuộc về nàng ta. Điểm số của Tần Bạch Tiêu không thay đổi. Bên ngoài cũng không thấy bóng dáng hắn ta, có lẽ hắn ta vẫn còn trong tháp, tên còn sáng chứng tỏ hắn ta vẫn sống. Những người khác từ Bồng Lai, Hợp Hoan Tông đều đứng cùng đồng môn. Tán tu được Pháp Tự Vạn Phật và Trùng Hư Đạo Tông bảo vệ phía sau, họ không rời khỏi mật cảnh đầy ma khí, không cam tâm từ bỏ thứ hạng khó đạt được cũng vì tin tưởng vào năng lực của Hóa Kiếm Tiên Tôn. Có lẽ đây cũng là một phần thử thách của mật cảnh. Nếu là họ, Tiết Ninh cũng không cam tâm từ bỏ tất cả. Nàng thấy gương mặt mình trong mật cảnh. Họ không rời đi thực ra là tăng gánh nặng cho Tần Giang Nguyệt, buộc hắn phải lựa chọn giữa hai bên. Người tự nguyện ra tay, không muốn bị lựa chọn, thực ra là biết mình sẽ bị bỏ rơi. Trong quả cầu ánh sáng có người đang nói chuyện với nàng, là giọng nam. Tiết Ninh nhận ra đó là thần nhân duyên mà ma thần đã nhắc đến. Trích Tiên Đảo thì ra là vị Trích Tiên này. Tần Giang Nguyệt từng nhắc đến có đồng liêu như hắn ngược thiên đảo, khi đó thiên giới vẫn tồn tại, chắc chắn đôi tình nhân này không có kết quả tốt. Vậy bây giờ thần nhân duyên làm thế là để trả thù sao? Tiết Ninh không để ý đến lời lải nhải của hắn ta. Chặt một lần không đứt thì lần hai, ma khí phát ra từ quả cầu ánh sáng giảm dần vì hành động của nàng, sức mạnh của tàn hồn thần nhân duyên không lớn, được Tần Giang Nguyệt nuôi dưỡng nhiều năm mới có sức mạnh hiện tại. Hắn gờ. C người ta yêu, ta cũng muốn C người hắn yêu. Giọng nói trong quả cầu ánh sáng vẫn vang lên, Tiết Ninh gần như bị hút vào. Nàng dùng những linh thực thu hái trên đường lên tháp, chỉ tiện tay mà làm. Từ khi trở thành pháp tu mộc linh căn, nàng luôn chuẩn bị đạn dược, không mang theo nhẫn càn khôn vào mật cảnh thì sử dụng ngay tại chỗ. Linh thực trên Trích Tiên Đảo có sức mạnh lớn, là bảo vật quý hiếm bên ngoài. Tiết Ninh dùng không tiếc, thành công ngăn chặn lực hút của quả cầu, quay lại nói. Người đi cứu người bên ngoài, ta sẽ cố giữ ở đây. Nàng chọn ở lại, có lẽ từ đầu đến cuối, từ khi đến thế giới này đến giờ, nàng luôn chọn như vậy. Đạo của nàng là sống tốt, nhưng mỗi khi đến lúc sinh tử, nàng luôn chọn tự mình đối mặt nguy cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Giang Nguyệt cũng nghe thấy lời thần nhân duyên, hắn không thể chỉ đứng nhìn. Nếu không có hắn giúp đỡ, Tiết Ninh cũng không thể vài lần chặt trúng quả cầu, thậm chí đưa đạn dược vào quả cầu. Không biết vì sao ai cũng nghĩ hắn sẽ chọn cứu người thay vì Tiết Ninh, rõ ràng từ đầu đến giờ hắn chưa nhìn ra ngoài một lần, luôn chiến đấu cùng nàng. Ma thần cố giành quyền kiểm soát mật cảnh với hắn, hắn phải đấu tranh, còn phải cắt đứt sức mạnh của quả cầu, có Tiết Ninh bên trong giúp đỡ vẫn khá dư giả. Nàng cũng nghĩ ta sẽ phải lựa chọn sao? Tiết Ninh bị câu hỏi của Tần Giang Nguyệt làm khó, lúc này không phải lúc nói nhiều. Tần Giang Nguyệt trực tiếp bỏ tay xuống, như thực sự đưa ra lựa chọn, nghe lời nàng đi cứu người bên ngoài. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, quả cầu nổ tung từ bên trong, Tần Giang Nguyệt không hề nương tay với đồng liêu cũ. Ngươi vì không có lựa chọn. Hắn đứng giữa ma khí, xung quanh đều đen tối, chỉ mình hắn là ánh sáng. Tiết Ninh sững sờ nhìn hắn, như gặp lại tiên quân tuyệt thế lần đầu gặp mặt, lưng đeo kiếm trên đạo trường. Giữ lại tàn hồn ngươi, Mấy lần chuyển kiếp độ kiếp cũng để nuôi dưỡng thần hồn ngươi, giúp ngươi quay lại. Giết là phải giết, nếu không trong tình cảnh đó, chỉ khiến trận chiến nghiêng về ma thần hơn. Nếu thực sự đối mặt với nhân gian, thần nhân duyên sẽ không còn cơ hội trở thành thần nữa, dính nhân quả tạo sát nghiệp sẽ mãi làm ma. Trong hiểu biết của Tần Giang Nguyệt, không ai muốn trở thành quái vật khát máu, đặc biệt là người của tiên tộc. Vì vậy hắn g.i.e.c thần nhân duyên, lấy tản hồn nuôi dưỡng trong linh phủ mình, dù sau này bản thân ngã xuống, được cơ hội chuyển kiếp tái sinh cũng không quên đối phương. Trở về bản thể, hắn phát hiện tàn hồn thần nhân duyên được nuôi dưỡng tốt, quay lại chỉ là chuyện sớm muộn, chứng tỏ thần tộc khác cũng có hy vọng, chỉ cần tìm kiếm tàn hồn họ giữa trời đất nếu còn. Đó là lý do hắn cảnh báo Tiểu Quy, dù sau này xảy ra chuyện gì phải nhớ rằng chỉ có Tiết Ninh mới là nhân quả của nó. Bao gồm việc g, i, e, c Giang Mậu Vãn cũng vì lý do này, cái c, h, e, t của thân xác không phải cái c, h, e, t thực sự, thân xác hắn đã c, h, e, t không biết bao nhiêu lần. Nhưng họ một hai không để tâm đến tấm lòng của hắn. Mỗi người có số phận riêng, hắn làm hết sức, không thẹn với lòng. Nhưng hắn không ngờ sự cố gắng này trở thành vũ khí để họ làm tổn thương và d, a, o động Tiết Ninh. Ta có thể g, i, e, c ngươi một lần, sẽ g, i, e, c ngươi lần thứ hai. Tần Giang Nguyệt kéo Tiết Ninh ra khỏi ma khí, đặt nàng an toàn một bên, kiếm chỉ về phía quả cầu của thần nhân duyên. Là thật sự chỉ kiếm, Tần Giang Nguyệt cầm trong tay một thanh kiếm thực sự chứ không phải nhành hoa, không phải kiếm diệt ma mà là thanh kiếm Tiết Ninh chưa từng thấy, cũng không có trong nguyên tác. Thân kiếm màu bạc, lưỡi kiếm rất dài, dài hơn tất cả các kiếm Tiết Ninh từng thấy. Sát ý mạnh mẽ và linh lực tràn đầy quanh lưỡi kiếm. Chuôi kiếm treo kiếm tua vàng đỏ bình thường không phải vật phẩm tiên gia quý giá, vốn dĩ không hợp với kiếm của bản thân nhưng lại hòa hợp kỳ lạ, như thể sinh ra đã nên ở cùng nhau. Tiết Ninh ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, Tần Giang Nguyệt đã cầm kiếm. Kiếm này từ đâu ra? Chẳng lẽ hắn cũng tìm được cơ duyên trên Trích Tiên Đảo? Nhưng mật cảnh này là của hắn, nếu có thể hắn đã sớm lấy được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật chứng minh đây không phải là kiếm trong mật cảnh. Vân Mộng Hạ Vũ, người không chỉ mở được cảnh giới mà còn hóa kiếm từ nguyên thần. Người nói là Trường Thánh, cuối cùng giọng điệu của hắn ta cũng không còn bình tĩnh. Hắn ta biết về cảnh giới này, một ma thần mất tim sao có thể không biết kẻ địch đã cướp trái tim của mình thế nào. Dù còn 6 trái tim nhưng thiếu một trái tim vẫn làm hắn ta khó chịu, sẽ giảm sức mạnh của hắn ta. Hóa kiếm, hóa kiếm. Đạo hiệu gọi nhiều năm như vậy, cuối cùng hắn cũng thành công. Trường Thánh muốn rời đi nhưng đã quá muộn, Tần Giang Nguyệt hóa kiếm từ nguyên thần, không còn cần bất kỳ kiếm thực thể nào, hắn là kiếm là hắn, dù là thần nhân duyên hay hóa thân của ma thần đều không thể trốn thoát dưới kiếm ý của hắn. Cách chương.